Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, chương 4, Ryan, bị người trêu chọc oan đại đầu. Thời gian, 19 tháng 7 năm 2012, kỳ thực vào lúc này, Barcelona cũng không nhất định là thật sự coi trọng Cung Chính. Hy vọng có thể tiến cử Cung Chính. Bọn họ làm như vậy kỳ thực là noi theo Real Madrid ở Ribery sự tình trên cách làm. Bọn họ hy vọng đem Cung Chính giá cả cho nâng lên đến. Để Real Madrid chuyển nhượng kế hoạch bị nhỡ. Mà Cung Chính vào lúc này chính đang một quán rượu một cái phòng bên trong. Ngồi ở Cung Chính bên người chính là hắn có môi giới đều bạn gái Delphine Lynn Rotlap. Mà ngồi ở đối diện bọn họ nhưng là nước y tế Milan người cầm lái Moriarty. Moriarty đã đang vì Ibrahimovic sau khi rời đi tìm tân xạ thủ. Bọn họ cần phải có người trên đỉnh Ibrahimovic sau khi rời đi lưu lại vị trí. Vào lúc này, Moriarty đúng là hy vọng Real Madrid Florentino có thể lấy ra Higuain thêm 64 triệu euro tới bắt. Dưới Ibrahimovic, nếu như vậy, Inter Milan là có thể dùng một cái Ibrahimovic đổi lấy Higuain. Cung Chính cùng 400 vạn euro tiền mặt. Đây là một bút cỡ nào có lời buôn bán a? Kỳ thực coi như Real Madrid sẽ không đáp ứng phần này giao dịch. Barcelona bên kia tuyệt đối sẽ lấy ra Eto cùng chỉ ít 2.000 vạn euro hướng về trên tiền mặt. Đến giao dịch Ibrahimovic, như vậy Inter Milan được Eto còn có một bút tiền mặt. Bọn họ thêm nữa một điểm tiền mặt liền có thể bắt Cung Chính. Như vậy buôn bán bọn họ cũng cảm thấy rất có lời. Hơn nữa, ở Moriarty đi tới nước Đức Dusseldorf tìm Cung Chính trước, Inter Milan hầu như liền muốn cùng Barcelona bên kia đánh thành thỏa thuận. Barcelona đồng ý dùng Eto thêm vào 48 triệu euro tiền tài trao đổi Ibrahimovic. Vào lúc này, Inter Milan cho Eto yết giá chính là 2.000 vạn euro. Vì lẽ đó, nếu như vậy trao đổi, Ibrahimovic giá trị con người ngay ở 68 triệu euro. Này giá trị bản thân nhưng là so với Kaká cũng cao hơn. Kỳ thực, khi chiếm được vào lúc này, Inter Milan hầu như đã đáp ứng rồi Barcelona phương diện yêu cầu. Tuy rằng khoảng cách Inter Milan định giá 94 triệu euro giá cả chênh lệch rất lớn. Thế nhưng này cơ bản đã đỉnh ngay. Vì lẽ đó, Inter Milan có nhả ra ý tứ. Sở dĩ Inter Milan cũng không có lập tức đáp ứng Barcelona. Bọn họ chính là đang đợi Real Madrid phương diện tin tức. Bọn họ muốn nhìn một chút Real Madrid phương diện đến tột cùng là cái thái độ gì. Có hay không đối với Ibrahimovic thú vị. Inter Milan phương diện liền len lén đem tin tức này cho thả ra ngoài. Bọn họ muốn gõ một cái Real Madrid. Các người muốn Ibrahimovic, liền mau nhanh đi, không ra tay nữa. Ibrahimovic chính là các người đối thủ một mất một còn Barcelona nhiều đội. Vào lúc này, Real Madrid quả thật có chút cuống lên. Bọn họ là phi thường coi trọng Ibrahimovic. Đồng thời bọn họ càng không hy vọng bọn họ chết đối thủ Barcelona thực lực tăng mạnh. Vì lẽ đó, cẩn thận suy nghĩ một hồi. Real Madrid phương diện cũng hướng về Inter Milan định giá. Bọn họ khai trừ rồi Higuain thêm 38 triệu euro giá cả trao đổi Ibrahimovic. Bọn họ cho Higuain định giá là 30 triệu euro. Hơn nữa này 38 triệu euro giá cả. Ibrahimovic giá trị con người cũng là 68 triệu euro. Này giá trị bản thân vừa vặn cùng Barcelona báo giá tương thông. Thế nhưng Inter Milan phương diện nhưng là không chút suy nghĩ liền từ chối Real Madrid yêu cầu đây. Ở tại bọn hắn Inter Milan trong mắt, Higuain cũng là cùng Eto là một giá cả. Vậy thì là 2.000 vạn euro. Không thể cao đến đâu. Nghe được Inter Milan đáp lời sau khi Real Madrid Florentino khóc tâm tư đều có. Hắn nương tại sao bán người? Cầu thủ giá trị con người liền hư cao có phải hay không? Người khác mua cầu thủ của ta liền đem giá cả ép tới như vậy chi thấp đây? Tất cả những thứ này kỳ thực cũng là Florentino chính mình tự làm tự chịu mà thôi. đồng thời hắn cũng làm cho tử địch của bọn họ không dễ chịu. Eto thật sự cũng chỉ trị 2.000 vạn euro. Tất nhiên là không, là Inter Milan ép giá quá ác. Ai gọi nhân ra Inter Milan chiếm cứ chủ động đây? Barcelona vào lúc này là phi thường không hy vọng bọn họ đối thủ một mất một còn lại được. Ibrahimovic như vậy cầu thủ. Bởi vì Real Madrid vào lúc này đã có Kaká cùng Cristiano Ronaldo như vậy cầu thủ. Nếu như hơn nữa một cái Ibrahimovic, như vậy Real Madrid đội sẽ mạnh mẽ đến đâu đây? Chính bọn hắn cũng không dám tưởng tượng. Vì lẽ đó, cứ việc vào lúc này, Inter Milan liều mạng mà đem Eto giá cả cho đè thấp. Barcelona cũng phải nhắm mắt hướng về sông lên đây. Chính là nguyên nhân này. Barcelona tuyệt đối không muốn lại nhìn tới Real Madrid tiến cử thực lực siêu quần tiền đạo. Ibrahimovic bọn họ Barcelona muốn định. Real Madrid đương nhiên phi thường hy vọng có thể được Abramovic. Có điều, Inter Milan đồ chó quá không phải đồ vật chào giá quá ác. Bọn họ có chút không muốn hướng về sông lên. Dù sao Higuain thêm 38 triệu euro đã là cực hạn của bọn họ. Bọn họ không muốn thật sự trở thành oan đại đầu. Vào lúc này, Real Madrid bắt đầu đường cong cứu quốc. Inter Milan hiện tại không phải đối với bọn họ trong trận Schneider cảm thấy hứng thú sao? Vào lúc này Schneider giá trị con người tối thiểu cũng ở 2.000 vạn hướng về trên. Hơn nữa còn là ở cầu thủ giá trị bản thân như vậy hư cao tình huống. Ban đầu, bọn họ cho Inter Milan yết giá là 30 triệu euro. Lúc đó, Inter Milan không nói hai lời. Trực tiếp xoay người rời đi. Hiện tại mọi người đều rất rõ ràng. Hoàng gia mã mệt lớn như vậy động tác. Bọn họ chắc chắn có một cái đại thanh tẩy. Mà Hà Lan giúp nhưng là lựa chọn hàng đầu. Bọn họ quá khứ biểu hiện nhưng là rất không góp sức. Florentino không thích cái đám này người Hà Lan. Vì lẽ đó, vậy thì là chỉ có một cái biện pháp bán đi. Mọi người đều biết đám người kia là cũng bị Real Madrid thanh tẩy nhân viên. Tuy rằng thực lực bọn hắn không sai. Thế nhưng không người nào nguyện ý ra giá cao. Dù sao mọi người đều không phải Real Madrid như vậy oan đại đầu. Mọi người đều đang đợi Real Madrid siêu thị đánh gãy một khắc đó. Dù sao cái đám này người Hà Lan tiền lương vẫn còn rất cao. Nếu đám người kia lưu lại cũng không có sút gôn cái gì lên sân khấu cơ hội. Real Madrid đương nhiên sẽ không dùng tiền nuôi cái đám này đến ngồi băng ghế. Hơn nữa đám người kia nếu như tiếp tục ngồi băng ghế xuống. Mặt sau giá cả tuyệt đối còn có thể càng thấp hơn. Vì lẽ đó, vào lúc này, Real Madrid còn không có biện pháp khác. Mặc dù biết chính mình muốn làm công tử bạc liêu, bọn họ cũng không thể không xông lên. Hiện tại Schneider giá trị con người tuyệt đối ở 2.000 vạn euro hướng về trên. Thế nhưng không có một người đồng ý vào lúc này tiêu tốn 2.000 vạn euro đến mua Schneider. Mọi người đều đang đợi Real Madrid siêu thị đánh gãy thời điểm đây. Được rồi, sớm muộn cũng là muốn thiệt thòi. Còn không bằng hiện tại để Inter Milan đến chút chỗ tốt. Để nhưng mà làm cho Inter Milan ở Ibrahimovic phương diện tùng nhà ra. Vì lẽ đó, Real Madrid đem Schneider yết giá hạ thấp 2.000 vạn euro lấy lòng Inter Milan. Inter Milan cảm thấy cái giá này vẫn không thể đủ tiếp thu. Bọn họ lập tức trở về giới đến 15 triệu euro. Được rồi, Inter Milan thật sự đem Real Madrid xem là oan đại đầu xem là kẻ ngốc. Khi biết cái này về giới sau khi Florentino trong lòng đều đang chảy máu. Có điều, vì Ibrahimovic, Florentino quyết định nhịn, cắn răng đáp ứng rồi Inter Milan báo giá. Schneider lấy 15 triệu cực thấp giới gia nhập liên minh Inter Milan. Schneider trích đi rồi Inter Milan số 10 áo đấu. Đương nhiên tất cả mọi người nhìn thấy quy tắc này chuyển nhượng thời điểm. Đều hối hận không thôi. Tại sao kiếm lợi không phải là mình đây? Đặc biệt là quỷ đỏ Manchester United huấn luyện viên Alex Ferguson. Bọn họ nhưng là tương đương hối hận. Làm sao chính mình lúc trước sẽ không có thử hướng về Real Madrid báo giá đây? Cái giá này tiến cử Schneider đúng là kiếm lời. tuyệt đối kiếm lời a. Đáng tiếc, Inter Milan người nhưng là cười nở hoa. Vụ giao dịch này thực sự là mẹ kiếp kiếm lời a. Mắt thấy Inter Milan người cao hứng, Real Madrid người cũng không thể không theo Inter Milan người cao hứng. Bởi vì bọn họ còn hy vọng Inter Milan người nhìn thấy phần ân tình này trên. Ở Ibrahimovic phương diện tùng ngoạm ăn. Hy vọng Inter Milan đồng ý Higuain thêm tiền mặt 36 triệu euro giá cả trao đổi Ibrahimovic. Ở cực thấp giới đưa ra Schneider sau khi Real Madrid nhân hòa Florentino đều tin tưởng Inter Milan nên nhả ra. Bọn họ mới có thể bắt Ibrahimovic. Nhưng là, liền ở tại bọn hắn hướng về Inter Milan biểu đạt phần này ý tứ sau khi Inter Milan nhưng là vô cùng tiếc hận địa Real Madrid người nói rằng: "Ai nha, các ngươi làm sao không nói sớm đây? Nếu như các ngươi sớm nói, tuyệt đối sẽ xem ở Schneider vụ giao dịch này trên mặt đáp ứng các ngươi. Đáng tiếc a, các ngươi chậm một điểm. Đã đáp ứng rồi Barcelona yêu cầu. Barcelona đem dùng Eto thêm 48 triệu 5 euro tiền mặt trao đổi Ibrahimovic. Vào lúc này, Ibrahimovic đã trở thành Barcelona một thành viên. Khi nghe đến vào lúc này trả lời thời điểm, Real Madrid người lúc đó liền tức đến ngất đi. Mẹ kiếp, bọn họ đây là bị Inter Milan người cho chơi à. Inter Milan người tại đây một ít liệt chuyển nhượng bên trong có thể trở thành người thắng lớn. Mà Real Madrid cùng Barcelona hai người nhưng là trở thành oan đại đầu. Không thể không nói Moriarty cùng Mourinho là một hồi thật buôn bán. Hiện tại, Moriarty liền muốn vì là tiến cử cung chính mà nỗ lực. Đương nhiên hắn là sẽ không giống Real Madrid cùng Barcelona như vậy trở thành oan đại đầu. Vì lẽ đó, Moriarty lần này tự mình đến cùng cung chính gặp mặt. Moriarty tự mình đến, nhưng là đại biểu Inter Milan thành ý. Điều này làm cho cung chính trong lòng phi thường thoải mái. Đến ít người ta là thật sự coi trọng chính mình. Ta nghĩ người đã biết ta ý đồ đến. Ta cũng không quanh co lòng vòng. Moriarty trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mà nói rằng: "Ta phi thường thưởng thức ngươi. Tương tự Mourinho tiên sinh cũng phi thường thưởng thức ngươi. Hy vọng ngươi có thể gia nhập liên minh Inter Milan." Thế thân Ibrahimovic lưu lại trống rỗng. "Phi thường yêu quý ngươi. Cảm tạ các ngươi thưởng thức. Có thể có được các ngươi hai vị thưởng thức. Ta rất vinh hạnh. Đồng thời cũng nhận lấy thì ngại." Cung chính hiếm thấy khiêm tốn một hồi. "Ha ha, ngươi cùng ngoại giới truyền thuyết rất không giống nhau mà." Moriarty cũng bị cung chính phản ứng cho làm nở nụ cười. "Mắt thấy là thật, tiên sinh." Cung chính phi thường ngắn gọn mà nói rằng. "Đúng, mắt thấy là thật." Moriarty khẽ mỉm cười nói rằng. "Mắt thấy ngươi và ta liền càng thêm tin chắc ngươi có thể cho Inter Milan mang đến vinh quang. Ngươi là một cái siêu tự tin mà có năng lực hài tử. Inter Milan liền cần ngươi cường giả như vậy." Cung chính gật gật đầu. Đối với Marchetti tán thưởng biểu thị rất tán thành. Ý của hắn tựa hồ là đang nói: "Ngươi nói rất đúng." Mắt thấy cung chính phản ứng, Moriarty lại cười ha ha. Sau đó có tài nói rằng: "Là phi thường yêu quý ngươi. Phi thường hy vọng ngươi gia nhập liên minh Inter Milan. Có điều, chấm ngoặc kép, tuy nhiên làm sao?" Cung chính chân mày cau lại, nói rằng: "Có điều, Hoffenheim chào giá xác thực cao hơn một chút. Ý tứ cũng không phải nói thực lực của ngươi không đủ, mà là cái giá này xác thực vượt qua mong muốn." Moriarty thoáng thật không tiện mà nói rằng: "Như vậy các ngươi phải làm sao đây?" Cung chính lạnh nhạt nói: "Hy vọng Hoffenheim tốt nhất có thể hạ thấp một ít chào giá." Moriarty lập tức nói ra biện pháp của chính mình: "Hoặc là chính ngươi làm ra một ít bù giới. Đương nhiên sẽ không để cho ngươi không công địa trả giá. Sẽ đem ngươi lương một năm hơi hơi trên điều. Đến bổ khuyết sự tổn thất của ngươi. Ngươi xem, làm sao?" Sau khi nói xong, Moriarty hai mắt thật chặt tập trung cung chính. Hắn muốn nhìn một chút cung chính phản ứng. Hắn nhất định phải ngay đầu tiên biết được cung chính ý nghĩ. Nếu không thì lần này đàm phán liền xong. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.